Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, năm giới luân hãm. Máu tươi bay tán loạn, huyễn ảnh đầu lâu bạo liệt bắn tung tóe mà ra, huyết dịch hóa thành mưa máu, tràn ngập tại không trung, chợt chiếu xuống trên mặt đất, đem kia một mảnh mặt đất nhuộm đỏ bừng. Lộ ra vô cùng yêu dã quỷ dị. Lớn như vậy cực quang đột ảnh điêu thú thân phía trên trống rỗng một mảnh, nó cánh chim như là về chỉ riêng bay nhảy một chút, sau đó liền đông một tiếng âm vang sụp đổ. Cực quang đột ảnh điêu nhất tộc lấy tốc độ nghe tiếng thú thân cũng là vô cùng to lớn. Huyễn ảnh tử vong thời điểm đầu lâu nổ tung, đem chung quanh phương viên mấy chục mét đều chấn oanh. Minh, đỏ màu trắng các loại huyết dịch óc rơi trên mặt đất. Tại như vậy một nháy mắt, toàn bộ chiến trường yên tĩnh, nguyệt phách cấp cao thủ tử vong. Cũng không phải là hiếm có sự tình, nhưng huyễn ảnh khác biệt. Nó thân là cực quang đột ảnh điêu nhất tộc thánh tử. Bị cực quang hứa lấy trọng đại mong đợi, hy vọng nó trở thành đời tiếp theo cực quang. Cực quang chính là bọn chúng bộ tộc này lãnh tụ xưng hào, nhưng là hiện tại huyễn ảnh thế mà chết rồi, mà lại là chết tại Lâm Duệ cái này tuổi trẻ nhân tộc cao thủ thủ hạ. Cái này không thể nghi ngờ cho người ta một loại thị giác rung động, làm cho tất cả mọi người cùng thú tộc cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Giết đi qua, Lâm Duệ phi thân lướt lên chấn ngục thần tượng trên lưng. Hét lớn một tiếng, đầu này từ thần thoại giới đi ra thần tượng lập tức huýt dài một tiếng. Toàn thân rũng động đỏ hoàng hai loại nhan sắc quang mang. Tứ chi trà đạp trên mặt đất, đem cái này yêu thú giới cưng rắn như sắt bùn đất dẫm đạp thùng thùng rung động. Như là như gió hướng mặt trước mau chóng đuổi theo. Giết, nhận Lâm Duệ cỗ này mang theo đánh giết nguyệt phách cấp thú tộc mà đến khí thế ảnh hưởng. Toàn bộ chiến trường bên trên nhân tộc đại quân đấu trí kích phát. Giống giận xông về trước giết. Giờ khắc này, bọn hắn thế mà từ nguyên lai bị động phòng ngự cục diện. Một nháy mắt phản công, chủ động công kích, giống thú tộc đại quân có chút kinh sợ, nhưng trong lòng đều có chút chột dạ. Dù sao nhân tộc thế công quá mức mãnh liệt, mà lại Lâm Duệ thế mà đưa chúng nó thú tộc tuyệt thế thiên tài huyễn ảnh đánh chết. Cái này khiến rất nhiều thú tộc cao thủ đến bây giờ đều có chút choáng váng, không thể lập tức kịp phản ứng. Hỏa thuộc tính linh thuật kỹ năng hướng về phía trước bắn ra, phòng ngự linh sủng hiện lên hình cung bảo hộ phía sau ngự linh sư, thúc đẩy đẩy về phía trước tiến. Chiến trường không khí lập tức như là liệt hỏa nấu dầu nóng bỏng. Tác chiến đội tại Dương Vũ, Tôn Vũ Hy đám người chỉ huy hạ, tầng tầng đẩy về phía trước tiến, lấy Lâm Duệ chỗ chấn ngục thần tượng làm tiễn đầu, một đường tiến nhanh thẳng phá, thế mà đem toàn bộ cánh phải chiến trường đánh cái xuyên thấu. Lâm thượng, ta đem quân đội giảng cho ngài chỉ huy đi. Trên đường đi, không ngừng có các loại quan chỉ huy gia nhập, Lâm Duệ ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đặt vào dưới trướng, mang theo đại quân lấy một loại dũng mãnh thẳng trước, đánh đâu thắng đó xu thế, đem cánh phải trên chiến trường thú tộc đánh cho liên tục bại lui. Trừ đại lượng ngự linh sư bên ngoài, quân bộ quân đội cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Đoàn kết cùng một chỗ, dòng dã hơn vạn binh lực, liền xem như nguyệt phách cấp thú tộc nhìn thấy Lâm Duệ bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, đi đường vòng không dám ngăn cản. Làm can, thú tộc đại quân đằng sau, thú tộc cao tầng nhìn về phía cánh phải chiến trường, sắc mặt nhao nhao hết sức khó coi. Thú tộc thánh địa một cái nguyên lão hét lớn một tiếng, nhìn về phía dưới trướng nguyệt phách cấp cao thủ. Ai nguyện ý đi đem người này đánh giết? Phía dưới nguyệt phách cấp thú tộc đều là biến sắc, thấp giọng thảo luận, nhưng không có thú tộc đứng ra. Nhân tộc này mang theo hơn vạn binh lực, ngưng kết thành một cỗ dây thừng. Bọn chúng nào dám tiến lên chấp hành đánh giết? Huống hồ Lâm Duệ chiến lực vô song, liền xem như Nguyệt Phách tam phẩm cực quang độn ảnh điêu nhất tộc thánh tử Huyễn Ảnh đều bị đánh giết. Tử thần Ô Nha Nha thống lĩnh sống chết không rõ, loại này cuồn cuộn đại thế hạ, chỉ cần có thú tộc dám tiến lên, khẳng định khó thoát một chữ chết. Viên ma tộc trưởng, các người dục huyết ma viên nhất tộc có bằng lòng hay không đem nó đánh giết? Thánh địa Nguyên lão nhìn về phía một kẻ thân thể vĩ ngạn, toàn thân lông tóc nồng đậm tráng hán, hỏi. Tráng hán kia chính là yêu thú giới Huyền Hủ Sơn Mạch dục huyết ma viên nhất tộc tộc trường. Nghe vậy khẽ nhíu mày, nói ra, ta dục huyết ma viên nhất tộc thích hợp cận chiến, người này tập kết đại quân, dưới trướng tộc nhân tới gần không được. Thánh địa Nguyên lão nhìn xuống nộ khí, lại nhìn về phía một cái bạch bào nam tử hỏi, bạch hổ tộc trưởng, vậy ngươi tà ảnh bạch hổ nhất tộc? Kia bạch bào nam tử nhếch miệng cười cười, lắc đầu cự tuyệt. Thánh địa Nguyên lão trong lòng nộ khí càng nhiều, cuối cùng nhìn về phía thị huyết man lang nhất tộc, thị huyết man lang nhất tộc tộc trưởng man lang lớn tiếng nói ra, ngay cả am hiểu bỏ chạy cực quang độn ảnh tộc thánh tử đều bị đánh chết, chúng ta dưới trướng hải nhi chỗ nào là đối thủ của người này? Theo ta thấy cũng không phái cái gì nguyệt phách cấp, phái ra một vị liệt dương cấp cường giả, khoảnh khắc liền có thể đem nó đánh giết. Thánh địa Nguyên lão cùng viên ma bọn người bĩu môi, nếu là có đơn giản như vậy liền tốt, nhân tộc phương diện liệt dương cấp cường giả cũng không phải ăn cơm khô. Thời thời khắc khắc trên trấn yêu thành nhìn bọn hắn chằm chằm. Một khi trong bọn họ có liệt dương cấp cường giả xuất thủ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bộc phát liệt dương cấp đại chiến. Mặc dù bọn chúng thú tộc muốn công phá trấn yêu thành, tùy yêu để đánh vào nhân giới, nhưng liệt dương cấp đại chiến tính sát thương quá lớn, song phương cũng không nguyện ý tổn thất liệt dương cấp cường giả. Bởi vậy phía dưới chiến đấu, đẳng cấp cao nhất chính là nguyệt phách cấp. Ông ông ông, ngay tại Lâm Duệ mang theo đại quân một đường đem thú tộc đại quân đánh cho liên tục bại lui thời điểm, bỗng nhiên lỗ tai hắn khẽ động, nghe được một cỗ tiếng xé gió. Tại cảm giác của hắn bên trong, một cỗ cường hãn linh lực ba động từ đằng xa truyền đến. Có cao thủ tới, chuẩn bị. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Không bao lâu, không trung bay tới bốn đạo nguyệt phách cấp thú tộc thân ảnh. Bọn chúng vừa mới xuất hiện, liền không nói một lời, ngang nhiên phát động công kích. Đáng sợ linh lực trùng trùng điệp điệp theo bọn nó thể nội truyền ra. Các loại uy mãnh công kích bộc phát, hướng Lâm Duệ đầu lâu bên trên phủ xuống, như muốn đánh chết tươi, tựa như Lâm Duệ đánh chết Huyễn Ảnh đồng dạng. Cái này bốn cái nguyệt phách cấp cường giả phân biệt đến từ dục huyết ma viên, tà ảnh bạch hổ, thị huyết man lang cùng thánh địa. Thật là thánh địa Nguyên lão không có cách nào khác, chỉ có thể điều động bốn tên nguyệt phách cấp cao thủ, hy vọng có thể đem Lâm Duệ đánh giết, ngăn cản cỗ này cuồn cuộn đại thế. Cực quang độn ảnh điêu nhất tộc bởi vì vừa mới tổn thất thánh tử, cho nên không có điều động tộc nhân tới chấp hành tập sát. Tới bốn tay a, có chút ý tứ. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn về phía cái này bốn cái thú tộc cường giả, cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, bốn giọt tứ sắc huyền hoàng huyết phân biệt bay vào tiểu thất A Lam trong miệng của bọn nó, trong chốc lát liền đem bọn hắn linh lực bổ sung đến tràn đầy trạng thái. Theo Lâm Duệ tấn thăng đến nguyệt phách cấp, huyền hoàng huyết luyện chế cũng có thể nâng cao một bước, có thể luyện chế ra thứ tư sắc huyền hoàng huyết, công hiệu tăng vọt, đồng thời cần có linh tài giá trị cũng theo đó gia tăng. Bò, o, chấn ngục thần tượng gào thét một tiếng, trong miệng phun ra xích hắc sắc luyện ngục chi hỏa. Alam bọn chúng cũng nhao nhao bộc phát kỹ năng, đem bên trong một cái nguyệt phách cấp thú tộc ngăn trở. Công kích, tác chiến đội cùng nhân tộc đại quân đỉnh nhọn trì. Kinh khủng công kích đem hai cái nguyệt phách cấp thú tộc đánh chật vật không chịu nổi. Chỉ có thể kiệt lực tránh né. Nhiều như vậy công kích, liền xem như bọn chúng thân là nguyệt phách cấp, chính diện ngạnh kháng, sợ rằng cũng phải đánh trọng thương thổ huyết mà chết. Dám ngăn ta thú tộc tiến công, chết. Còn lại cái kia nguyệt phách cấp dục huyết ma viên thấy Lâm Duệ Linh Sủng cùng nhân tộc đại quân đều bị ngăn trở, lập tức đại hỉ, biết đây là cơ hội khó được, hóa thành một đạo hắc quang hướng Lâm Duệ đánh tới. Phệ hồn, nghịch ảnh. Lâm Duệ cười lạnh một tiếng, thân thể bay đi lên, thi triển ra nghịch ảnh đao pháp, toàn thân bên trong hùng hồn linh tính liên tục không ngừng tràn vào trong tay. Chiến kỹ điên cuồng cùng kia dục huyết ma viên va chạm. Dục huyết ma viên đấm ra một quyền, đem Lâm Duệ đánh bay. Sau một khắc, Lâm Duệ đao quang như bóng với hình bình thường quấn quanh, đưa nó làn ra thiết cát chảy máu ngấn, đau nó liên tục kêu thảm. Lâm Duệ phấn chấn tinh thần, thi triển ra liệt ám thông lực quyền, kinh khủng cự lực đem cái này lấy lực lượng lấy xương dục huyết ma viên đều đánh rút lui không thôi. Đến cùng là hắn là thú tộc hay ta là thú tộc? Ma viên trong lòng gầm thét. Lâm Duệ từng quyền oanh ra, lực lượng thế mà so với nó còn muốn hùng hồn. Mình tựa như tiểu hài tử gặp được đại nhân, thế mà ngăn cản không thể. Thần ma, niết diệt. Lâm Duệ cùng nó giao chiến hồi lâu, một mực lấy nó không hạ. Dục huyết ma viên sức khôi phục cực mạnh, đả thương nó rất nhanh thương thế này liền sẽ khôi phục. Giờ phút này cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, một đao đánh xuống, thần ma niết diệt đao bổ ra, niết diệt chi lực ba động tựa như liệt hỏa cháy hừng hực, thần ma hư ảnh xen lẫn trong đó. Ma viên cảm nhận được một chiêu này chỗ kinh khủng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn một tiếng, phát động chủng tộc thiên phú, toàn thân lông tóc tràn đầy huyết sắc, trong suốt như cùng thủy tinh bình thường trong sáng. Oanh, nhưng mà sau một khắc, thân thể của nó lại tựa như một trái bóng da đánh bay ra ngoài, bị đánh ra vài trăm mét xa. Ô ô ô, Lâm Duệ đang chờ tiến lên truy sát. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kéo dài bây giờ thanh âm, truyền lại đến toàn bộ chiến trường bên trên. Trên chiến trường chém giết thú tộc đại quân nghe được thanh âm này, liền nhao nhao hướng phía sau rút lui. Lâm Duệ bên này cái khác ba cái nguyệt phách cấp thú tộc bộc phát ra một cỗ linh lực, đem đại quân cùng Alam bọn chúng đánh lui, liền biến thành ba đạo quang mang hướng nơi xa bỏ chạy. Tại mấy trăm mét bên ngoài, kia ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy mấy cái, theo đại quân rút lui, thú tộc rút lui, chúng ta lại giữ vững một lần. Tại Lâm Duệ bên cạnh, có quân bộ sĩ quan cấp giáo nhìn xem kia đầy khắp núi đồi rút lui thú tộc đại quân, trong miệng tự lẩm bẩm. Lâm Duệ nghe nói như thế, thân hình chấn động, đúng vậy a, lại giữ vững một lần. Nhưng lần tiếp theo ai biết có thể hay không giữ vững đâu. Theo thú tộc đại quân rút lui, Hoa Quốc nhân tộc cũng trở về trấn Yêu Thành nội tu cả. Nhưng mà Lâm Duệ lại nghe được một cái kinh dị tin tức. Trừ yêu thú giới bên ngoài, cái khác ngũ giới, toàn bộ luân hãm, liền ngay cả ở vào dị vực bên trong trấn giới thành trì, cũng toàn bộ bị phá hủy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.